sư phụ lại mất tích rồi, sư phụ vô địch thiên hạ. Chương 143, thần khí lục hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuần Thư đứng ở vị trí trung tâm nhất, đó là hình một vòng tròn sân thượng, trên sân thượng một tấm, giống như chế tạo đài một dạng bàn kim loại, một đoàn ngọn lửa màu đen chính ở phía trên cháy hừng hực, mà trong ngọn lửa gian mơ hồ có ánh sáng màu vàng chớp động. Mấy người đến gần nhìn một cái, mới phát hiện trong ánh sáng nổi một thanh kiếm hư ảnh, giống như gợn nước một dạng ba động như ẩn như hiện. Tuần Thư kinh ngạc đứng ở bên cạnh, một mặt không dám tin tưởng, trong miệng còn thì thầm. Tại sao có thể như vậy, cái này làm sao có thể? Hắn liền lui lại mấy bước, cả mắt đều là thất vọng, tự giễu cười cười nói. Khó trách tộc huấn đã nói, không người có thể được đến thanh kiếm này, nguyên lai là như vậy. Cổ Nguyệt tiến lên nhìn một chút ngọn lửa kia trong kiếm ảnh, đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhíu mày một cái. Cái này, không phải chính là lục hợp kiếm chứ? Hắn sửng sốt một chút, siết chặt bên người tay, lại chậm rãi gật đầu một cái. Vậy làm sao sẽ, lửa này trong rõ ràng chỉ là một cái kiếm cái bóng a, là ảo ảnh thần thuật. Không chờ Cô Nguyệt nói xong, hắn lòng tràn đầy thất vọng giải thích. Kiếm này bị phong nhập bên trong hỗn độn hư không, cho nên mặc dù có thể nhìn thấy, lại căn bản không cách nào lấy ra. Nguyên lai cái gọi là có thể khai thiên phách địa sáng thế khả năng, là chỉ cái này. Bởi vì phong ở trong hỗn độn, cho nên trừ phi có phá giới khả năng, nếu không căn bản không lấy được nó. Ngươi muốn à? Thẩm Huỳnh đột nhiên hỏi một câu. Tuần Thư tự giễu cười một tiếng. Vào cái này tiên vực chi nhân, ai không muốn kiếm này? Ồ, đáng tiếc kiếm này căn bản không ở giới này, không người. Ồ, chờ một chút, ngươi làm gì vậy? Hắn vừa quay đầu, lại nhìn thấy Thẩm Huỳnh đột nhiên đưa tay hướng ngọn lửa kia trong với tới. Đây chính là tiên nguyên chi hỏa, không thể. Lời còn chưa nói hết, chỉ thấy tay của Thẩm Huỳnh đã xuyên qua đoàn kia ngọn lửa màu đen, trong tay căng thẳng, bá rồi một cái, trực tiếp đem trong lửa thanh kiếm kia cho rút ra, trong lúc nhất thời kim quang sáng choang, đậm đà tiên khí tràn đầy vét sạch toàn bộ không gian. Cầm, lấy ra rồi hả, xích ma, cái này làm sao có thể? Thẩm Huỳnh nhìn một chút trên tay kiếm, trừ điểm vàng thật giống như cũng không có đặc biệt gì a, thuận tay liền đem kiếm hướng về Tuân Thư ném đi. Cho ngươi, Tuần Thư, cho hắn, hắn không phải là nghe nhầm chứ? Một mặt mộng bức nhìn một chút kiếm trong tay, lại ngẩng đầu nhìn về phía người đối diện, lại phát hiện nàng đã xoay người nhìn về phía người sau lưng. Ngưu ba ba, ta cảm thấy lửa này không tệ a, sư phụ, đây là tiên giới căn nguyên chi hỏa, cái khác dị hỏa không thể cùng nó so sánh. Ồ, vậy phải mang về đi sao? Cầu Nguyệt liếc hai người một cái này không nói nhảm sao? Dĩ nhiên muốn mang về, mấu chốt lửa này có thể đốt vạn vật, không có đồ vật chứa a. Sư phụ, ta xem cái này đài thật giống như không có bị cháy lên mà tới bộ dáng, chẳng lẽ mới vừa dễ dàng khắc chế lửa này? Nếu không, liền đài một khối dọn đi, cái này có thể có, Nghệ Thanh ngươi túi đựng đồ kia còn có thừa sao? Cái cuối cùng chỉ còn lại một nửa, cũng chẳng biết có được không đủ. Bất kể, trước Trang lại nói. Vì vậy ba người, một người kéo một góc túi chữ vật hướng về cái kia dị hỏa lên trên bục đi, một mặt nghĩ bắt gọn đi chiêu thức. Tuần Thư, này, êm đẹp thần khí ở chỗ này, các ngươi đến lúc đó liếc mắt nhìn à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn bộ nhìn chằm chằm đoàn kia hỏa chảy nước miếng là cái quỷ gì? Hỏa có thần khí có trọng yếu không alo? Đột nhiên cảm thấy chính mình mù mắt, cảm giác là xưng chuyện gì? Hắn khóe miệng giật một cái, nhìn bên cạnh Thẩm Huỳnh một cái, cúi đầu nhìn về phía kiếm trong tay, cuối cùng là không nhịn được mở miệng. Thẩm Huỳnh, à, đang định chỉ huy rời đài người, quay đầu lại. Ngươi, thật sự đem cái này kiếm cho ta rồi hả? Ừm, Thẩm Huỳnh gật đầu một cái, có vấn đề gì không? Nàng khó giữ được sừa, Tuần Thư vẫn là không thể tin được, nhắc nhở lần nữa nói. Đây chính là thần khí. Nàng dễ dàng như vậy liền đem nó cho mình, liền ngay cả hai người khác thật giống như cũng không có ý kiến bộ dáng. Ta biết a, ngươi không muốn à? Lời hắn nhét vào càng thêm quấn quýt rồi. Nàng ngay từ đầu liền biết chính mình đi theo mục đích của bọn họ chính là muốn lợi dụng nàng tìm tới kiếm này. Rõ ràng hoài nghi hắn một đường, hắn đều làm xong, vạn nhất thật tìm tới, nhất định sẽ có một phen tranh đấu, thậm chí lấy cái chết tương bác chuẩn bị. Có thể nàng, lại có thể liền như vậy cho hắn. Không do dự, không có không nỡ, phảng phất ném cái bánh bao tựa như ném cho hắn. Tại sao? Hắc, Thẩm Huỳnh sững sờ, sắc mặt càng thêm mờ mịt rồi. Ngươi muốn liền cho ngươi cái này, yêu cầu lý do sao? Hắn đang định tiếp tục hỏi, bên kia Cô Nguyệt lại bắt đầu thúc giục. Thẩm Huỳnh, ngươi đến lúc đó hỗ trợ đem túi kéo ra a, nếu không làm sao bỏ vào. Ồ, nàng lúc này mới xoay người kéo một cái túi chữ vật. Tuần Thư ánh mắt bắt tay một cái tâm, nhìn vội vàng ba người cười khẽ một tiếng. Hồi lâu, khắc chế lửa này không phải là cái đài kia, là phía trên tức nhưỡng. Loại này không khống chế được muốn nhắc nhở ý nghĩ của bọn họ là cái quỷ gì. Tuần Thư tiến lên hai bước đẩy ra đoàn đoàn vây quanh đài người, nắm lên cái đài kia trên một cái đất vàng, hướng cái kia trong lửa tung ra một cái. Màu đen kia hỏa đốt trong nháy mắt co rút lại thành một đoàn, những thứ kia thổ địa càng là lập tức vây quanh ở hỏa bốn phía, không tới hồi lâu liền tạo thành một cái màu vàng thổ cầu rơi xuống ở phía trên. Như vậy là được rồi. Hắn trực tiếp đem cái kia viên khỏa lên hỏa diễm hoàng cầu đưa tới. Qua, ba người đồng loạt phát ra người nhà quê một dạng kêu lên, nguyên lai còn có như vậy hắc khoa học kỹ thuật. Cầu Nguyệt nhận quả nhiên bị tức nhưỡng bao lấy dị hỏa, một chút nhiệt độ cũng không có, còn mang theo đếm từng cái hàn ý, hắn lập tức thu vào chữ vật đại, nhìn một chút bên người còn lại tức nhưỡng đầy, hơi nheo mắt lại, hướng về sau lưng hai người vung tay lên nói. Tiếp tục nhắc, một khối lấy đi, đừng lãng phí a. Các ngươi rốt cuộc là có bao nhiêu nghèo? Hắn khóe miệng giật một cái, mắt thấy mấy người đem cái đài kia cứng rắn nhét vào túi chữ vật. Đè xuống cái trán gân xanh, hít sâu một hơi, lúc này mới tiến lên một bước đi tới vị trí giữa, hai tay nâng trong tay thần khí ánh mắt trầm một cái mới nói. Kiếm này, cảm ơn, không khách khí, Thẩm Huỳnh theo bản năng đáp lại một câu, muốn biết ta tại sao muốn cái này món vũ khí sao? Tuần Thư siết chặt lòng bàn tay, đột nhiên liền có loại muốn nói điểm gì xung động. Ba người quay đầu nhìn về phía hắn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuần Thư hít sâu một hơi, mặc dù hắn lấy Đông Linh Diệp danh nghĩa một đường đuổi theo, nhưng mấy người kia đối với hắn cũng coi là trượng nghĩa, biết rõ mục đích của hắn, lại cũng không có động thủ với hắn. Hơn nữa còn dứt khoát như vậy thanh kiếm cho hắn, vậy hắn quả thật không nên tiếp tục ẩn giấu đi, nếu không tránh không được tiểu nhân. Thật ra thì, không muốn biết, hắn lời còn chưa nói hết, ba người đột nhiên đồng loạt mở miệng. Ồ ồ Thẩm Huỳnh. Thật là phiền phức a, nhìn một cái chính là phải nói dài chuyện xưa tiết tấu, lập tức liền muốn ăn cơm tối, trễ giờ đối với dạ dày không tốt. Cô Nguyệt, lại không phải là rất quen, tại sao phải đối với người bi thảm đã qua cảm thấy hứng thú? Thời điểm này còn không bằng tiếp tục tìm tài liệu đi. Nghệ Thanh, là thời điểm bắt đầu chuẩn bị cơm tối, sư phụ buổi tối muốn ăn cái gì? Tuần Thư, cái quỷ gì, các ngươi khỏe ngạt có chút người bình thường phản ứng đi à? Cách Trương.